Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 446, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhịn một lúc, thật sự không nhịn nổi nữa. Bèn rụt rè giơ tay lên. Thiên ca, à không, huấn luyện viên, chậm một chút, nghe thấy tiếng Tiêu Phong. Những người khác đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Giang Thiên Ca thản nhiên, ồ, một tiếng, vừa rồi cô đã phát hiện ra không ít người. Tuy nhìn có vẻ rất tập trung, nhưng trong mắt lại thi thoảng lóe lên một chuỗi dấu hỏi. Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Nhưng những người này cứ giả vờ như vậy. Cô cũng mặc kệ, xem ai giả vờ giỏi hơn. Có lẽ họ đã nhận ra. Chỉ cần họ không lên tiếng, Giang Thiên Ca sẽ không chủ động thông cảm cho họ. Sau đó mọi người đều thông minh hơn. Hễ có chỗ nào không hiểu là lập tức lên tiếng. Thế là, khung cảnh trong phòng huấn luyện trở thành như thế này. Giang Thiên Ca trên bục giảng. Bla bla bla, mọi người ngồi dưới. Huấn luyện viên, chậm một chút, mọi người ngồi dưới. Giáo viên, giảng lại một lần nữa. Một giọng nói lý nhí vang lên. Tốt nhất là giảng lại từ đầu. Giang Thiên Ca hít sâu một hơi. Tự nhủ đây mới chỉ là ngày đầu tiên. Phần lớn mọi người trước đây đều chưa tiếp xúc nhiều với máy tính. Những tình huống này là chuyện bình thường. Nhưng bảo cô giảng lại toàn bộ nội dung từ đầu đến cuối là điều không thể. Cô kiên nhẫn, chỉ chọn ra một số điểm khó hiểu để giảng lại một lần nữa. Giảng xong, Giang Thiên Ca tắt máy chiếu, nhìn mọi người nói, mọi người tự chia nhóm đi, sau này nhiệm vụ học tập hàng ngày sẽ được đánh giá theo nhóm. Nhóm nào có kết quả thấp nhất, nhóm trưởng của nhóm đó sẽ dẫn cả nhóm đến từng phòng làm việc của các vị lãnh đạo ở tầng dưới để báo cáo. Về việc làm giáo viên, làm huấn luyện viên, Giang Thiên Ca không có nhiều kinh nghiệm, nhưng cô biết một đạo lý. Bất kể làm việc gì, có áp lực mới có động lực. Tòa nhà văn phòng này là tòa nhà trung tâm nhất trong căn cứ quân đội. Văn phòng của các vị lãnh đạo cấp trung trở lên của quân khu đều nằm trong tòa nhà này. Cô tạo áp lực, tạo ra sự cạnh tranh, xem họ có dám lười biếng nữa không. Ánh mắt lướt qua khuôn mặt mọi người, khóe môi Giang Thiên Ca hơi nhếch lên. Để lộ nụ cười đầu tiên kể từ khi bước vào phòng huấn luyện. Các anh tự mình đến gặp các vị lãnh đạo, báo cáo kết quả đội sổ của mình đi. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Các vị lãnh đạo ở tầng dưới, bao gồm cả lãnh đạo trực tiếp của họ, lãnh đạo của lãnh đạo, lãnh đạo của lãnh đạo của lãnh đạo. Trong quân đội, lòng tự trọng luôn được đặt lên hàng đầu. Ban đầu, họ có thể vượt qua rất nhiều người đăng ký tham gia vòng loại. Đã được các vị lãnh đạo trực tiếp, lãnh đạo của lãnh đạo, biết đến, còn được khen ngợi và động viên. Đó vốn là một điều rất đáng tự hào. Cảm giác tự hào trong lòng họ lúc này vẫn còn rất dâng trào. Vậy mà bây giờ lại nói cho họ biết, từ nay về sau, ngày nào họ cũng có thể bị xử công khai. Phải đến nói với những vị lãnh đạo đã từng khen ngợi, động viên họ, cả lãnh đạo của lãnh đạo họ nữa, rằng họ là đội sổ. Điều này còn tệ hơn cả việc mất mặt đến nhà bà ngoại, còn xấu hổ hơn cả việc chạy ngoài đường. Mọi người đều kêu khổ thấu trời. Có người do dự lên tiếng hỏi, huấn luyện viên, hay là đổi cách khác đi? Giang Thiên Ca kiên quyết nói, không đổi, được rồi, bắt đầu chia nhóm đi. 6 người một nhóm, đội lập trình có tổng cộng 60 người. 6 người một nhóm, chia thành 10 nhóm, để nhóm trưởng quản lý các thành viên trong nhóm. Sau này cô chỉ cần quản lý 10 nhóm trưởng là được. Như vậy chẳng phải là cô đã quản lý được cả đội rồi sao? Nghe thấy Giang Thiên Ca nói chắc như đinh đóng cột. Những người phản ứng nhanh đã nhanh chóng tìm cây đa, cây đề để bám víu. Đội trưởng Lục, tôi theo anh. Trịnh Văn Hoa nhanh chóng chạy đến bên cạnh Lục Chính Tây, cười nói, Tuy Lục Chính Tây là đội trưởng của họ, nhưng trong giờ huấn luyện, Lục Chính Tây cũng giống như họ, đều phải ngồi dưới nghe Giang Thiên Ca giảng bài, cũng phải tham gia đánh giá. Vừa rồi anh ta để ý thấy, trạng thái của Lục Chính Tây rất tốt, luôn ghi chép, chắc là đã hiểu hết rồi. Vân Mộng Hạ Vũ ơn nữa, Lục Chính Tây và Giang Thiên Ca còn có một tầng quan hệ khác. Giang Thiên Ca nghĩ ra hình phạt nghiêm khắc như vậy, rõ ràng là muốn cho họ một phen bẽ mặt. Tuy biết cô sẽ không thiên vị Lục Chính Tây, nhưng chắc chắn sẽ có một số ưu ái ngầm không ảnh hưởng đến kết quả chung. Đúng không? Nếu không, Lục Chính Tây mà mất mặt thì cô cũng không đẹp mặt cho lắm. Cho dù có tệ hơn nữa, cùng lắm là đội anh ta cũng bị điểm kém trong số những thành viên được tuyển chọn vào đội lập trình. Lục Chính Tây là người có năng lực và điều kiện tốt nhất trên mọi phương diện. Danh tiếng trước mặt các vị lãnh đạo cũng lớn hơn họ rất nhiều. Cách chương